Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1921, như kế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cầm y vệ cũng là người làm. Chỉ cần là người, thì không thể cái gì cũng không quản không để ý. Viên Lâu thành tựu cầm y vệ thứ nhất đảm nhiệm chỉ huy sứ. Thật ra thì trong lòng là rất khẩn trương. Hắn không biết mình có phải hay không có thể đem điều này chỉ huy sứ cho làm xong. Làm tốt lắm, sau này ấy hắn thân phận tự nhiên tôn quý. Chính là đương triều tể tướng gặp hắn. Vậy được dùng lễ 3 điểm. Làm không tốt, hắn có thể rất nhanh sẽ bị cách chức. Thậm chí là gặp phải những thứ khác tai nạn. Cho nên, hắn rất cẩn thận. Hắn không biết nên làm như thế nào tốt cái này chỉ huy sứ. Cho nên, hắn có rất nhiều sự việc, đều cần dựa vào Tần Thiên. Dẫu sao cái này cầm y vệ là Tần Thiên thay đi ra ngoài. Hôm nay, cầm y vệ chỉ huy sứ nên làm như thế nào? Cũng chỉ có Tần Thiên truy đuổi rõ ràng. Đây cũng là hắn vì sao nguyện ý là Tần Thiên làm việc nguyên nhân. Dĩ nhiên, Tần Thiên tại đại đường uy vọng, thân phận và địa vị cũng rất cao. Như vậy một người, Viên Lâu vậy không muốn đắc tội, mà nếu là có thể cùng Tần Thiên lôi kéo đến một ít tình cảm. Cùng hắn tự nhiên lại là có lợi, vậy dĩ nhiên là hắn rất vui lòng thấy. Viên Lâu rời đi cầm y vệ nhà tù sau đó, liền dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Đem Tần Thiên mật thư lặng lẽ cho cửu công chúa đưa cho. Hơn nữa nói rõ, từ tối hôm nay bắt đầu, bọn họ thì phải ở Tần phủ quốc công nằm vùng người. Hơn nữa, hắn sẽ thả ra tiếng gió tới, ngày mai lục soát Tần Thiên trong phủ. Nếu như tìm tòi cha xảy ra điều gì, Tần Thiên tự nhiên có tội. Nếu như lục soát không ra, vậy Tần Thiên hơn phân nửa là muốn thả. Hắn chính là muốn cho người giật dây một ít cảm giác cấp bách. Như vậy, liền một buổi tối thời gian, người giật dây nhất định là phải phái người đi an bài. Tần phủ quốc công, Tần Thiên đi hoàng cung thật lâu không quay về. Người trong nhà liền có chút lo lắng. Cửu công chúa thiếu không được phái người đi điều tra. Kết quả điều tra người mới ra đi không bao lâu, liền lại vội vàng chạy tới. Hơn nữa mặt đầy cuống cuồng. Công chúa điện hạ, không xong, việc lớn không xong à. Cửu công chúa coi như bình tĩnh. Nói, không nên hốt hoảng. Nói, chuyện gì xảy ra? Tần quốc công vào chiều sau đó, bị người vu hãm nói muốn làm phản. Kết quả cùng Mã đại nhân cùng nhau bị tống giam vào cầm y vệ nhà tù. Tin tức này sau khi đi ra, cửu công chúa và Đường Dung bọn họ nhất thời chấn động kinh ngạc một chút. Nhưng chặt tiếp theo chính là tức giận, dị thường tức giận, thật là đáng ghét cực kỳ. Tướng công làm sao sẽ mưu phản? Đúng vậy, chúng ta mỗi ngày theo tướng công chung một chỗ. Hắn nếu như mưu phản, chúng ta làm sao không biết, rốt cuộc là ai như vậy đáng ghét, lại hãm hại tướng công. Đúng vậy, muốn ta biết là ai, ta cần phải rút ra nát vụn hắn miệng. Ngoặc kép, mấy người khẩn trương, tức giận, Tần Phi Yến nhưng là đột nhiên trợn tròn mắt. Ta hại Tiểu Thiên, nàng cho là bởi vì hắn để cho Tần Thiên đi cứu Mã Chu, cho nên mới đưa đến loại chuyện này. Nàng rất áy náy, ngược lại là Lô Hoa Nương kéo lại Tần Phi Yến tay, nói, tỷ tỷ nghỉ, nếu như vậy nói, chỉ sợ là có người cố ý hãm hại tướng công, cho nên từ Mã đại nhân nơi đó ra tay. Không quá ta tin tưởng chuyện này không làm khó được tướng công. Tướng công nhất định sẽ có biện pháp là mình tẩy sạch oan khuất. Nàng đối với Tần Thiên có một cổ tự tin không phân biệt, bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng tướng công muốn làm sự việc, cũng chưa có không làm được. Lô Hoa Nương nói để cho một đám người phụ nữ đột nhiên có một ít an ủi và lòng tin, mà liền bọn họ dần dần ổn định tâm thần sau đó. Viên Lâu phái người đưa tới mật thư cuối cùng đã tới. Cửu công chúa nhìn xong mật thư sau đó nói, được, ta cũng biết tướng công có biện pháp. Lập tức phân phó, trừ thư phòng cùng mấy cái địa phương bên ngoài, những địa phương khác, tối hôm nay cũng cho ta nghiêm ngặt trông chừng. Mọi người biết bọn họ tướng công có biện pháp, trong lòng đều rất hưng phấn. Vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mà cửu công chúa sau khi nói xong, bọn họ cũng không có làm sao nhàn rỗi. Lập tức liền bắt đầu lu bù lên, ngay tại tần phủ quốc công lên, cả đám dựa theo mật thư an bài đi làm thời điểm. Viên Lâu bên này, nhưng là vội vàng vào hoàng cung, thánh thượng, Viên Lâu viên chỉ huy sứ cầu gặp, cung nhân đối với Viên Lâu hiển nhiên hết sức khách khí. Dẫu sao cẩm y vệ à, chỉ nghe mệnh thiên tử, bọn họ những thứ này cung nhân cũng không dám đắc tội. Lý Thế Dân nghe được Viên Lâu cầu gặp, liền biết có thể là vì Tần Thiên Mưu phản sự việc. Hắn gật đầu một cái, để cho hắn vào đi. Này, cung nhân thối lui sau đó không bao lâu, liền đem Viên Lâu lĩnh đi vào. Thánh thượng, nhưng mà có chuyện gì? Hồi thánh thượng nói, ty trước đem Tần Thiên và Mã Chu hai người đặt vào cẩm y vệ nhà tù sau đó. Đối với bọn họ tiến hành tra hỏi, nhưng mà bọn họ cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói mình là oan uổng, hèn hạ không biết làm sao, chỉ có thể đối với bọn họ dụng hình. Mới vừa nói tới chỗ này, Lý Thế Dân thần sắc đột nhiên động một cái, nói, dụng hình. Viên Lâu thần sắc nhưng là bình tĩnh, nói, bọn họ không chịu nói, ty trước chỉ có thể dụng hình. Lý Thế Dân có chút rung động, Tần Thiên à, cho tới bây giờ không có nhận như vậy đãi ngộ đi. Hắn nhìn một cái Viên Lâu, trong đầu nghĩ cái này Viên Lâu lá gan thật đúng là quá lớn à. Đối với Tần Thiên lại cũng dám dụng hình, bất quá, hắn mong muốn cẩm y vệ, không chính là cái bộ dáng này sao? Đối với người nào cũng đối xử bình đẳng, chỉ nghe hắn Lý Thế Dân một người nói. Đây là hắn thích tình huống. Lý Thế Dân rất nhanh lại khôi phục trấn định, ngay sau đó để cho Viên Lâu nói tiếp. Ty trước dụng hình sau đó, vậy Tần Thiên và Mã Chu hai người vậy như cũ không chịu công khai, chỉ nói là có người muốn hãm hại bọn họ, thần thực đang lấy hắn cửa không có cách nào, cho nên thần muốn hướng thánh thượng thỉnh cầu một chút, lục soát Tần phủ quốc công. Nếu như có thể lục soát một ít thứ, là có thể chứng minh Tần Thiên và Mã Chu bọn họ quả thật muốn làm phản. Lục soát Tần phủ, quốc công, Lý Thế Dân do dự một chút, như chẳng qua là Tần Thiên. Hắn lục soát cũng chỉ lục soát, nhưng cửu công chúa còn ở nơi đó đâu. Hắn cái này làm ca ca, nhiều ít cấp cho cửu công chúa một chút mặt mũi đi. Đúng vậy. Chỉ cần tìm tòi tra một chút, xem có cái gì không đầu mối. Nếu là có, dĩ nhiên là có thể chứng minh cái gì. Bất quá, vì phòng ngừa bọn họ đem một ít chứng cớ cất giấu, ty trước muốn phái người ở bây giờ đêm liền trú đóng ở Tần phủ quốc công, giám thị bọn họ. Lúc này Viên Lâu cho người cảm giác giống như là một cái gì cũng liều mạng người điên. Vì phá án, hắn người nào mặt mũi đều có thể không cho, mà hắn cũng chỉ nghe Lý Thế Dân một người nói. Lý Thế Dân đối với cái này Viên Lâu là càng ngày càng hài lòng. Chỉ đi qua ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, Lý Thế Dân liền gật đầu, nói, được, ngươi yêu cầu, chấm chấp thuận, nhất định phải đem án này điều tra rõ. Này, Viên Lâu lấy được Lý Thế Dân đồng ý, cũng không có ở hoàng cung dừng lại, vội vàng liền đi xuống an bài. Cùng lúc đó, hắn muốn lục soát Tần phủ tin tức, cũng ở đây thành Trường An một số người ở giữa, lặng lẽ truyền ra, dĩ nhiên, cái này là hắn cố ý truyền, bất quá cũng không rõ ràng, thật giống như tin tức này là trong lơ đãng tiết lộ ra ngoài, mà hắn tin tưởng người cố ý muốn biết tin tức này. Không khó lắm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/deo-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.